Đỉnh cao phú quý, chương 1179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, Trình Uyên đã hồi phục một chút sức lực, mở mắt và đứng dậy thực hiện một vài động tác vươn vai đơn giản. Ra khỏi phòng, tôi thấy Bạch An Tương đang bận rộn trong nhà bếp, và Dương Duệ đang trêu chọc con trai và con gái của anh ta trong phòng khách. Trình Uyên bước tới, cúi xuống nhìn con gái trong nôi. Cười khờ khạo, chú bác bây giờ đã rơi xuống trình độ nào rồi? Một lúc sau Trình Uyên đột ngột hỏi. Dương Duệ cười nhẹ nói. Cũng gần giống như ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt hồng hào bầu bĩnh của con gái, cô tràn đầy yêu thương. Nhưng đột nhiên Trình Uyên nhớ ra một điều. Liền hỏi, chú, chính là con lớn lên. Dương Duệ giật mình, sau đó gật đầu. Sau đó, anh dùng phương pháp gì? Trình Uyên hỏi, anh dùng phương pháp gì để bỏ lại thứ gì đó trong cơ thể cô ấy? Dương Duệ cười nói, dấu ấn linh hồn, hiện tại ngươi không hiểu, đạt tới trạng thái của ta tự nhiên sẽ hiểu. Vậy thì cô có thể giúp con trai và con gái của tôi? Trình Uyên nói nhanh, không, Dương Duệ từ chối ngay tại chỗ. Tại sao? Trình Uyên nghi ngờ hỏi. Dương Duệ lại cười nói, con của ngươi. Chính ngươi nên giúp bọn họ. Thấy anh từ chối, Trình Uyên cũng không cố chấp hỏi, chỉ hơi thất vọng, tưởng chúng độc mà gặp ảo giác, suýt chút nữa đã giết chết Tan Tần. Đến thời khắc nguy cấp, Dương Duệ đã để lại dấu ấn trong cơ thể Tan Tần khiến anh ta đồng loạt tỉnh lại. Trong mọi trường hợp, nó cũng là một lá bùa cứu mạng. Ích thật đáng tiếc khi bạn phải đến cõi võ thần hay cõi võ siêu thần để lĩnh hội nó. Nhưng mà, ngay sau đó lại nhớ tới một chuyện khác. Không khỏi nhíu mày hỏi. Chú chạy thoát đi. Không sợ Đông Tâm Tử Si và A Bạc Duẫn sẽ giết chủ nhân của em. Dương Duệ lắc đầu, vẫn lãnh đạm cười. Ta còn sống, bọn họ không dám. Tại sao? Trình Uyên không hiểu. Bọn họ dám giết ngươi. Dương Duệ cười nói. Họ không chịu nổi cơn tức giận của tôi. A Bạc Duẫn hay là Đông Tâm Tử Si đều tốt. Ta muốn làm nhất bây giờ là tìm được ta kẻ yếu giết ta. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không dám tách ra, không dám đi tìm chủ nhân của ngươi. Trình Uyên có lẽ đã hiểu rằng Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn hợp lực để giết Dương Duệ. Có vẻ điên rồ, nhưng thực ra rất thận trọng. Họ nắm bắt khoảng thời gian này rất chính xác. Nhưng cả hai không ngờ Dương Duệ đã bỏ chạy. Bây giờ bọn họ có chút khó xuống hổ. Muốn tìm được Dương Duệ yếu ớt mà giết. Nhưng bọn họ không dám động đến Vân Dĩ Hà trước. Bọn họ sợ giết Vân Dĩ Hà kích thích Dương Duệ. Nhưng cuối cùng họ không tìm thấy Dương Duệ yếu ớt. Sau khi Dương Duệ lấy lại sức mạnh của mình, ông đã rất tức giận và tiêu diệt họ thành cặn bã. Đồng thời, bọn họ cũng không dám tách ra. Bởi vì bọn họ vẫn sợ một mình đụng phải Dương Duệ. Bị thương của cậu sao vậy? Dương Duệ đột nhiên hỏi Trình Uyên. Bởi vì khi Lý Nguy đưa Trình Uyên về ngày hôm qua, Dương Duệ đã trốn. Anh không muốn người khác phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cho nên Lý Tô cũng không biết. Trình Uyên nói với Dương Duệ những gì đã xảy ra ở khách sạn Đạt Ốc ngày hôm qua. Dương Duệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hình như có chuyện. Được, Trình Uyên gật đầu, đồng ý, tôi cũng nghĩ tình hình không ổn. Chỉ là tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Duệ khẽ cau mày hỏi. Người nói, lúc trước lên nóc nhà có 5 người. Sau đó khi lên khiêu chiến với bọn họ lần thứ 2, trên người chỉ có 4 người. Khi nghe đến đây, Trình Uyên giật mình, lúc này, Bạch An Tương cũng đã đến, đặt bữa sáng lên bàn. Nói với Trình Uyên, chà, tối hôm qua cậu nói chuyện trong giấc ngủ và tiếp tục nói chuyện. Còn thiếu một người, Trình Uyên chợt giật mình. Có, thiếu một cái, cách chương.